Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1064. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có người ý không thế bình thường, chửi bời. Có người cúi đầu trầm mặc, nội tâm nghẹn đến khó chịu. Một số người cảm thấy sợ hãi trong một khoảnh khắc. Có người, Liêu Chí Hoàn cũng trầm mặc một lát, xoay người đi về phía giữa đài cao, đi tới trước bàn dài, hơn nữa cầm lấy bút. Ánh mắt Sở Trần cũng rơi vào trên người Liêu Chí Hoàn. Liêu Chí Hoàn cầm bút, hơi trầm ngâm, Liêu Chí Hoàn ngẩng đầu quan sát độ dài của bức chữ này một cái, lập tức động bút. Từng chữ, cứng cáp mạnh mẽ, như ưng chim cắt con mồi, nhanh như tia. Chớp, thuần thoát, như thác nước chảy trực tiếp chút xuống. Liền một mạch, thậm chí ngay cả ống kính chiếu cũng không kịp đưa ra, Liêu Chí Hoàn đã viết xong bức chữ này. Một bức chữ, đồng thời cũng biểu đạt ý nghĩa. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Liêu Chí Hoàn trong lòng phảng phất nhu có cái gì đó ngăn cản, trong nháy mắt hạ bút, mới giống như nước lũ tiết đê phóng thích ra. Sở Trần là người đầu tiên nhìn thấy bức chữ của Liêu Chí Hoàn. 10 năm tu được cùng thuyền đổ, 100 năm tu được cùng gối ngủ. Ánh mắt Sở Trần toát ra chấn động, vạn tự như vậy, có loại va chạm bắt nguồn từ linh hồn. Từng nét, chứa đầy thâm tinh, một cẩu nói mà nhà nào cũng biết. Giờ phút này dưới ngòi bút của Liêu Chí Hoàn bày ra, cảm xúc biểu đạt ra trong lời nói cảm nhận vô cùng nhuần nhuyễn. Hiệu lực Liêu Chí Hoàn đỉnh cấp bậc thầy, tất cả đều hiển lộ không sót một chút nào. Trên màn hình lớn cũng chiếu ra bức chữ này, 10 năm tu được cùng thuyền đổ, chạm nằm tu được chung gối ngủ. Quảng trường rộng lớn như vậy, một bầu không khí khó hiểu đột nhiên dâng lên, rất nhiều người theo bản năng nắm lấy tay người bên cạnh. Trân trọng những ngòi luôn ở bên bạn, hoặc người luôn muốn ở bên bạn. Một câu chuyện nhỏ, một bức chữ của bậc thầy, quả nhiên là mị lực vô hạn, qua chấn. Động, tôi không biết anh, tại sao anh lại nắm tay tôi? Đồ lưu manh, trên ghế giám khảo, bốn vị giám khảo lúc này cũng liên tục gật đầu. Trung Tú Thanh khóe mắt, càng có chút ướt át. Kỳ thật, cần là người lớn tuổi như chúng ta, càng không thể đọc được những văn tự này, nghe không được những câu chuyện này. Lão Liêu quả thật công lực thâm hậu, trước tiên vươn lên dẫn đầu, kế tiếp, liền xem Sở Trần, Trương Thạch nói, ước chừng 10 phút sau, mọi người dần dần từ trong thư pháp Liêu Chí Hoàn mang đến ý cảnh đều phục hồi tinh thần lại, lần nữa liên thanh cảm thán Liêu Chí Hoàn thư pháp công lực cường dại, sau đó ánh mắt đều nhao nhao hướng về Sở Trần. Liêu Chí Hoàn quả thật phát huy ra tiêu chuẩn đỉnh phong, như vậy, kế tiếp, Sở Trần ứng phó như thế nào? Trong giới văn nghệ đời thứ hai, Lê Nhạc Kinh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Với tiêu chuẩn bức chữ của Liêu Đại Sư này, Sở Trần muốn thắng Liêu Đại Sư, khó như lên trời. Khuôn mặt La Vân Long cũng nổi lên một nụ cười, thật không hổ là Liêu Đại Sư, trong lòng bọn họ đều tạm thời buông xuống một tảng đá lớn. Bên kia, Tống Tả Dương nắm tay Tô Nguyệt Nhàn, một câu 10 nằm tu được cùng thuyền, chạm nằm tu đến trong gối ngủ của Liêu Đại Sư. Thật sự viết đến trái tim tôi, nói thật, đây là thư pháp tôi từng thấy qua, cảm xúc lớn nhất, cá nhân cho rằng viết một bức tốt nhất. Những lời này, ngay cả Tống Lão Gia Tử cũng không có phản đối. Liêu Đại Sư, quả thật quá cường đại. Kế tiếp, nhìn Sở Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người dần dần an tĩnh lại, Sở Trần cũng đi tới bên cạnh đài cao, nhất thời, lại là vô số người tranh nhau giơ tay lên. Hy vọng được Sở Trần lựa chọn. Vừa rồi Liêu Đại Sư chọn một cô gái, vậy tôi liền chọn một chàng trai đi. Sở Trần cười cười, ánh mắt nhìn về phía một chàng trai đeo kính. Chàng trai lớn lên bình thường không có gì lạ, thân hình hơi gầy. Lúc xác nhận Sở Trần chọn hắn, thân thế chàng trai cư nhiên là run rẩy một chút, sau đó tiếp nhận micro do nhân viên công tác đưa tới. Xin chào Sở Sư Phụ, giọng nói của chàng trai lúc đầu có chút kích động phát run. Vừa rồi nghe cô gái kể câu chuyện nhỏ kia, tôi tin rằng tất cả mọi người đều rất cảm động. Vừa vặn, tôi cũng từng đọc qua một câu chuyện nhỏ. Cách chương.